Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 3007, chương 2745, kế hoạch. Kế hoạch này để đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này xác định không có nói đùa. Dẫn dụ đối phương cực thiên đế đi ra, sau đó giết chết, mang ý nghĩa dịch thiên vân hiện tại chiến lực, có cực thiên đế cấp bậc. Này làm sao giết, đây chính là một vị cực thiên đế a. Thường cực thiên đế còn tưởng rằng có kế hoạch gì, tỉ như man thiên quá hải cái gì, ai ngờ nói là muốn chém giết cực thiên đế. Chém giết cực thiên đế khẳng định là phương thức tốt nhất, lấy tuyệt hậu hoạn, rốt cuộc không cần lo lắng vấn đề khác, nhưng trong đó độ khó 10 phần to lớn. Nếu có thể giết, hắn đã sớm giết. Làm gì chờ tới bây giờ, ta biết là cực thiên đế. Nhưng ta hiện tại muốn đối phó, chính là cực thiên đế. Dịch thiên vân cười nhạt nói, cái này, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Phần lớn người đều chưa từng gặp qua cực thiên đế. Nhưng trên đại thể có thể biết nói là khái niệm gì, cái này cùng tinh đế đối mặt cực tinh đế. Cực tinh đế đối mặt thiên đế một dạng. Cái kia loại không có sức chống cự cảm giác 10 phần khó chịu, một vị cực thiên đế tới, tuyệt đối có thể đem bọn hắn cho giết đến không chừa mảnh giáp. Không cần phải lo lắng, yên tâm giao cho ta liền tốt, Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Hiện tại yêu cầu nghĩ đến, hoặc là chính là hấp dẫn tới giải quyết, hoặc là ngay tại nội bộ giải quyết nếu có thể, ta muốn dẫn tới nơi này. Sau đó hung hăng giải quyết hết. Chỉ có dạng này, cái khác cực thiên đế mới sẽ không phát giác được tình huống. Chỉ là như vậy vừa đến, Mộng Long thiên đế liền sẽ thương tâm quá độ. Lần này cùng với nàng quyết liệt điểm này, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, cho dù có chút có lỗi với Mộng Long thiên đế. Nhưng đây chính là hiện thực tàn khốc hai phe đối địch. Chỉ có thể lựa chọn một phương, giả thiết thương cực thiên đế lựa chọn đối diện. Cái kia không thể nói, thương cực thiên đế hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì thần lục hoàng đình chính là cái uy hiếp. Nếu như hắn không diệt trừ rơi lời nói, vậy liền sẽ cùng thế lực khác như thế, sẽ bị diệt đi. Lúc trước tam đại thế lực, không chính là như vậy một chút xíu bị từng bước xâm chiếm, mỗi lần thật vất vả góp nhặt một nhóm lớn cường giả đi theo liền bị thu hoạch đi qua, nhét vào tế tự con đường bên trong, hóa thành phân bón. Cái này loại chính là biến tướng suy yếu phía ngoài thế lực. Để tránh có ảnh hưởng gì, vì thế Dịch Thiên Vân nhất định phải xuất thủ. Hắn không cầu thống trị hết thảy, chí ít đập phiến khu vực này tuyệt đối trưởng khống quyền về chính mình. Chờ một chút, vậy sao ngươi giải quyết Mộng Thương cực thiên đế? Thương cực thiên đế cảm thấy đầu có chút đau đầu. Là dùng cái gì bẫy dập? Lại hoặc là dùng cái gì kế sách? Ta từ trước đến nay không có bao nhiêu kế sách, chính là trực tiếp mở giết. Dẫn dụ tới, ta mặt đối mặt cùng hắn đánh một trận, chính là như vậy đơn giản. Dịch Thiên Vân không thích quanh co lòng vòng, trực tiếp chính là tới cứng. Nói như vậy, người đã đột phá đến cực thiên đế tu vi. Thương cực thiên đế hít vào một ngụm khí lạnh, nên biết nói hắn nhưng là nhìn lấy Dịch Thiên Vân một chút xíu lên. Bây giờ lại nói với hắn đạt tới cực thiên đế tu vi. Cái này tạm thời không, nhưng cũng nhanh. Dịch Thiên Vân đơn giản trả lời nói, mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Thương Long Thiên Đế không biết tại Thiên Đế hậu kỳ tu vi bên trong nghỉ ngơi bao nhiêu vạn năm, đều không có bất kỳ cái gì mặt mày. Hiện tại Dịch Thiên Vân lại cùng bọn hắn nói, hẳn là sắp đột phá rồi. Cái này không khỏi hơi bị kinh khủng a. Cái gì gọi là kẻ đến sau cư bên trên? Đây chính là... Nhưng cái này kẻ đến sau cư bên trên tốc độ đã nhanh đến vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Coi như người vừa mới đột phá đến cực thiên đế tu vi, đối đầu cái này uy tín lâu năm Mộng Thương cực thiên đế, độ khó vẫn còn rất cao. Thương cực thiên đế đè xuống nội tâm kinh ngạc,